Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1392, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đường quả vuốt vuốt trong tay tay xấu cơ. Trong lòng a một tiếng. Tên kia nguyên lai là mới tới giáo y a. Hệ thống có chút run rẩy. Không biết túc chủ trong lòng là cái dạng gì ý nghĩ. Lại nói liền tên kia biểu hiện. Cũng không đến mức để túc chủ chán ghét. Bất quá, túc chủ khẳng định muốn đùa đối phương đi. Kỳ thật đi, hắn còn là ủng hộ vui lòng nhìn thấy dạng này trang diện. Buổi chiều tan học, đường quả đi ra cửa trường học. Liền thấy ô Linh Linh cùng mấy tên côn đồ đứng chung một chỗ. Mấy cái kia tiểu lưu manh. Nhìn ô Linh Linh ánh mắt. Mười phần mập mờ. Không biết thấp giọng cùng ô Linh Linh nói cái gì. Thậm chí còn đem chính mình điện thoại đưa cho ô Linh Linh nhìn. Cuối cùng, ô Linh Linh đi theo những tên côn đồ các ké kia đi. Đường quả cũng không có dự định gọi lại đối phương. Đây không phải là chính mình tìm phiền toái sao. Nhưng ô Linh Linh đã thấy nàng. Xoay người lại, tràn ngập ác ý hô một câu. Biểu tỷ, Linh Linh, đường quả không thể không dừng lại. Linh Linh, không quản phía trước xảy ra chuyện gì. Ta điện thoại mất đi. Không có nhận đến điện thoại. Cái kia đều không trách ta. Còn có, lần tiếp theo ngươi không muốn lại nháo đến phòng học đến. Có lời gì? Nói riêng một chút. Biểu tỷ, trước ngươi không phải có chuyện gì cùng ta nói sao? Ô Linh Linh đột nhiên nói. Đến cùng chuyện gì a? Hiện tại có thể nói sao? Ô Linh Linh một chút đều không muốn cùng mấy cái này tiểu lưu manh đi. Nhưng bọn hắn trong tay nắm vuốt nàng ảnh chụp. Hiện tại đường quả đi ra. Nàng nghĩ đến như thế một cái thoát khỏi phương thức. Mượn nhờ đường quả. Trước rời đi. Đường quả lớn lên như vậy xinh đẹp. Nói không chừng sẽ khiến mấy cái này lưu manh chú ý. Dù sao nàng đã bị kéo xuống nước. Đem cái này dẫn đến nàng gặp kẻ cầm đầu cũng kéo xuống tốt nhất. Ngày xưa học sinh tốt. Cùng lưu manh pha trộn. Truyền đi. Không biết sẽ là thế nào. Sự tình, đường quả một mặt mê hoặc. Sự tình gì a? Ta nhớ được không có cùng ngươi nói cái gì sự tình sao? Đúng, ta còn muốn đi cục cảnh sát một chuyến. Hôm qua không chỉ ném điện thoại di động, còn ném mặt khác đồ vật. Những vật kia giá cả không thấp. Hiện tại cũng còn không có người tới trả lại. Ta đến báo cảnh, nguyên bản nhìn thấy đường quả cái kia trắng tinh bộ dáng. Còn có chút tiểu tâm tư lưu manh. Lập tức tỉnh táo lại. Lại nhìn đường quả sau lưng xe. Xem xét cũng không phải là gia đình bình thường. Quên đi. Còn là đừng trêu chọc loại này không biết bối cảnh người. Vạn nhất chọc tới không thể trêu vào. Vậy liền không dễ lan lộn. Linh Linh. Ta còn muốn đi cục cảnh sát. Liền đi trước. Bằng không thì một hồi về nhà. Sẽ rất muộn. Gần nhất mụ ta quản gấp. Không được ta vượt qua quá muộn thời gian về nhà. Đường quả cũng không quản ô Linh Linh kinh ngạc bộ dáng. Trực tiếp lên xe. Muốn kéo nàng xuống nước. Không cửa. Nhìn những tên côn đồ các ké kia bộ dáng. Hẳn là thanh tỉnh lại. Tạm thời sẽ không đem chú ý đánh vào nàng trên đầu. Nàng cũng không muốn không có ngược đến ô Linh Linh. Liền sẽ những tên côn đồ này làm vào ngục giam. Làm sao cũng phải. Ô Linh Linh hưởng qua tất cả đau khổ rồi hãy nói. Nàng ngồi tại xe chỗ ngồi. Khóe môi hơi dương lên. Đường tiểu thư. Là trực tiếp lái đi cục cảnh sát sao? Về nhà. Minh bạch. Tài xế cũng không nhiều hỏi cái này chút. Cũng minh bạch. Đường quả chỉ là không muốn cùng ô Linh Linh nói nhiều. Đường mẫu cùng đường phụ đã cùng hắn bàn giao qua. Tận lực tránh đường quả cùng ô Linh Linh đi quá gần. Nếu là đường quả cùng với ô Linh Linh, nhất định phải cùng bọn hắn báo cáo một chút. Những này đường quả không có tận lực đi thăm dò. Vì lẽ đó không biết, đường phụ đường mẫu, đối nàng so với ban đầu để ý nhiều. Cũng không tiếp tục chỉ vì kiếm tiền. Đối nàng rất nhiều nơi xem nhẹ. Cách chương.